mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 64 cướp đi tìm chết nhân không gặp nhiều. Một gian đơn giản thuần trắng sắc phòng xếp trong phòng thí nghiệm. Cùng hình ảnh lý hình tượng không sai biệt lắm, chưa có chút mất trật tự tóc bạc ngoại. Nguyên bản ánh tượng chung có chút nghiêm cẩn Hà lão mặc một thân màu trắng quần áo lao động chính. Cười ha hà đứng ở mất trật tự đích thực nghiệm trước bàn. Nhìn ở đây phương tiện, ba người rất là phiền muộn. Hà lão rõ ràng vừa còn đang kinh đi thực nghiệm nghiên cứu. Chỉ là ở loại này thời gian cùng loại địa phương này đối phương là tại sao có thể có như vậy tâm. Tình đâu? Mà tối nhượng ba người không hiểu chính là ở đây vậy mà trừ Hà lão ngoại còn có ba gã thân hình cao. Lớn bắp thịt đầy người vừa nhìn liền biết trải qua đặc thù huấn luyện tráng hán. Ha ha, nơi này là ta tư nhân phòng thí nghiệm, bọn họ là quốc gia phối cho ta bảo tiêu. Ngươi có thể gọi bọn hắn A1, A2, A3, đây là bọn hắn đánh số. Cũng là tên của bọn họ, kỳ thực ta bất đi nguyên nhân không chỉ là bởi vì tìm không được tiểu thiên, còn có một nguyên nhân chính là bên ngoài các ngươi giết chết đầu kia biến dị bạch miêu. Chúng ta căn bản đi bất ra, nguyên bản tượng bọn họ như vậy bảo tiêu còn có năm. Nhưng đô chết ở bên ngoài vậy chỉ đổ thừa dị bạch miêu trên tay, nói Hà lão còn rất bất đắc dĩ lắc. Lắc đầu, nếu có thể ra. Ta đã sớm đi tự mình tìm tiểu thiên, u nghe nói chân mày cau lại. Nói như vậy ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không muốn quá tự cứu, Hà lão nghe nói kinh ngạc nhìn. Về phía u, nhưng cũng đủ trực tiếp gật đầu nói. Không sai, vốn có ta đã tuyệt vọng, nhưng vẫn như cũ muốn tiểu thiên hảo hảo sống sót, ngươi cũng thấy nhìn vậy chỉ đồ thừa miêu tóc. Độ thật sự là quá nhanh, mau vượt qua nhân loại tầm mắt cực hạn. Muốn tiêu diệt nó, cơ hồ là không thể nào. Ách, đương nhiên, ngươi là cái ngoài ý muốn. Ha ha, cũng cho ta kinh hãi à. U có chút ngượng ngùng. Này có phải hay không ở chửi mình là biến thái à? Cảm giác được Á Nam cùng tiểu hắc kia, ngươi chính là biến thái ánh mắt. U rất không nói gì à. Nếu không phải mình đột nhiên bạo phát, lớn như vậy ra còn không được đô bàn giao ở đây à. Này đàn vong ân phụ nghĩa gia hỏa, Nga, ngươi trông ta, quang cô nói chuyện, các ngươi đều bị chảo bị thương đi. Qua đây, nhượng ta nhìn nhìn, Hà lão nói một chút liền đi hướng về phía thoạt nhìn thảm nhất tiểu hắc. Đối vết thương một trận nghiên cứu, là lây, chữ u ngoại. Hai người sắc mặt cũng đã bắt đầu xuất hiện không quá bình thường xám trắng chi sắc. Phải lập tức trị liệu nếu không liền không còn kịp rồi. Sau đó Hà lão có chút kỳ quái liếc nhìn U. Có thể không kỳ quái sao? Từ bên ngoài camera lý nhìn thấy đại chiến Hà lão. Thế nhưng rõ ràng thấy U thu thương. Hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Nhưng bây giờ đối với Phương lại tượng cái không có việc gì nhân như nhau đứng ở chỗ này. Trừ sắc mặt bởi mất máu quá nhiều có chút tái nhợt ngoại tất cả bình thường. Đương nhiên đây cũng là nàng này tối không bình thường địa phương. Bất quá mỗi người cũng có bí mật của mình, đã tiểu gia hỏa không muốn nói Hà lão cũng sẽ không miễn cưỡng. Hơn nữa đối phương nhưng là ân nhân cứu mạng của mình. Đã đối phương nghĩ bảo mật, như vậy chính mình liền vì nàng bảo mật được rồi. Nhưng U nghe lời của đối phương xác thực cả kinh. So với Á Nam còn muốn khoa trương gấp giọng đạo, ngài lão đã chế tạo ra có thể đối kháng virus chất kháng sinh. Hà lão nghe nói cười ngạo nghễ, chỉ là hơi có thành tựu mà thôi. Kia còn chờ cái gì? Vội vàng cho các nàng tiêm a. U mấy bước tiến lên, so với Á Nam chính mình còn muốn cấp. Nói đến đây Hà lão lại là có chút khó xử. Dược mặc dù nhượng ta phân tích ra tới, thế nhưng còn chưa có trải qua thực thể thực nghiệm, còn là có nhất định nguy hiểm. Cái này Á Nam lại là đĩnh đạc tiến lên. Hi, lo lắng cái gì, dù sao chúng ta cũng bị lây, mặc dù là không cần dược cũng sẽ rất nhanh biến dị. Lại nói chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng không muốn biến thành như vậy buồn nôn gì đó. Hà lão ngài liền yên tâm ở trên người chúng ta thí nghiệm đi. đối, cái kia lão đại còn là ta tới trước đi. Tiểu Hắc nói tiện lợi trước đem cánh tay của mình thân cho Hà lão. Á Nam không vui một cái liếc mắt, một cước đưa hắn đá văng ra. Ta là ngươi lão đại, còn là ngươi là ta lão đại à. Cổn, hai người hành động làm cho người ta cảm động. Tiểu Hắc là muốn cho Á Nam đương thí nghiệm phẩm. Không có gì so với này yên lặng trả giá càng làm cho lòng người run. Lão đại, Tiểu Hắc có chút đỏ mắt, biệt làm như thế buồn nôn động tác, ngươi thế nhưng lão nương mang binh. Á Nam nhìn không được, toàn thân lông tơ tất cả đứng lên. Nhượng ta trước thử thử đi. U đột nhiên đưa ra cánh tay của mình. Một màn này nhượng Á Nam cảm động đồng thời. Đương nhiên bất kiển lạp. Đi, ngươi đi một bên, lại không có bị nhiễm. Ngươi xem náo nhiệt gì à? U bĩu môi nói. Chắc hẳn các ngươi cũng đã nhìn ra. Trong thân thể ta có kháng thể. Hơn nữa khôi phục năng lực kinh người. Nếu không cũng sẽ không bị kia cự miêu bị thương hậu cũng phản ứng gì đi. Này, Á Nam trần trừ. Được rồi, Hà lão đến đây đi. Bọn họ thời gian không nhiều lắm. Dầu gì ta cũng sẽ không quải điệu. U có chút bất nại nhắc nhở mọi người. Hà lão gật đầu mỉm cười nói. Các ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Chẳng lẽ đều đúng ta không có lòng tin sao? Ha ha, còn nhớ ta nói kinh hỉ sao? Thuốc này tề hội cho các ngươi mang đến không tưởng được chỗ tốt. Đô biệt quá khẩn trương. Nếu như một điểm nắm chắc cũng không có lời ta sao có thể như thế cho các ngươi tiêm đâu. Vừa nói như vậy đại gia trái lại dễ dàng không ít. Ống tiêm đem một lọ ửng đỏ tễ thuốc chậm rãi tiêm tới U cánh tay trong. Á Nam có chút khẩn trương nhìn U. U, ngươi cảm giác thế nào? U mỉm cười. Ta không sao à, cảm giác gì cũng không có. Nhưng vừa mới nói xong lời này, liền trước mắt tối sầm ngất đi. Á Nam kinh hãi, vội vàng đỡ ngã xuống U. Hà lão đây là có chuyện gì? Hà lão nghe nói cẩn thận quan sát giả U sắc mặt. Một lát sau lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm. Theo đạo lý nói, không nên như vậy à. Á Nam khẩn trương. Vậy bây giờ là trạng huống gì? Hà lão lắc đầu nói. Đây là hạng nhất thân thể thực nghiệm. Cụ thể sẽ phát sinh cái dạng gì biến dị ta cũng nói không rõ lắm. Muốn quan sát một chút mới biết. Tiểu Hắc cùng Á Nam nghe nói thật muốn tượng U như nhau cũng tức khắc ngất đi. Lão đại trước đem U lão đại phóng tới trên sofa lại nói. Tiểu Hắc cũng nhớ không được. Mấy ngày này kề vai chiến đấu sớm đã đem đối phương nhìn thành tính mạng mình tương giao chiến hữu. Huống chi mấy ngày này U mấy lần cứu giúp, đối phương kia cao to biêu hãn hình tượng, đã sớm thật sâu nhưng nhập đối phương trong đầu. Bội phục không ngớt, nói là thần tượng cũng không quá đáng. Á Nam nghe nói có chút luống cuống tay chân đem U đặt ở bên cạnh trên sofa. Nhìn hôn mê bất tỉnh. Nhưng vẫn như cũ hô hấp bình ổn U như là kiến bò trên chảo nóng. Đối phương là vì mình mới mạo hiểm, muốn là đối phương có một tốt xấu chính mình nhưng thế nào cùng đối phương cha mẹ bàn giao a? Nếu như U thật có cái gì, vậy sau này U cha mẹ liền là phụ mẫu của chính mình. Phi, chính mình ở nghĩ một chút lộn xộn cái gì a? U nhất định sẽ cát nhân thiên tướng. Ngày Á Nam cùng Tiểu Hắc hai người cấp xoay quanh thời gian. Đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Sau đó hai người liền lần lượt ngã xuống đất. Hà lão thấy tình trạng đó vội vàng tiến lên. Biến sắc, hai người này muốn bắt đầu biến dị. Đưa bọn họ đỡ đến trên sofa. Ta muốn lập tức bắt đầu cho bọn hắn tiêm tễ thuốc. Phía sau A1, A2, A3, đưa mắt nhìn nhau đồng thời cũng cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh. Là, ngoặc kép, hết chương.